cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 781, chương 776, thiên lạc tinh nghiêu vũ vũ. Làm phòng đêm dài lắm mộng, ta cùng Tuyết Nhi hiện tại liền chạy tới Hoắc gia. Trần huynh ngươi điều động nhân thủ sau đó bọc đánh là đủ. Triệu Trạch trong lòng nhớ nhung nữ nhi, Vũ Hinh, lão ngụ từ Phương Hoa, chỉ sợ kéo quá lâu các nàng xảy ra chuyện, hướng Trần Nam Phong nói một tiếng, liền dẫn Lý Linh Nhi, Lý Tuyết Nhi hai nữ na di biến mất không thấy gì nữa. Nhìn hắn không nhìn Trần gia hộ tộc đại trận, trực tiếp na di đến Hoắc gia phạm vi thế lực tình hình. Trần Nam Phong nụ cười trên mặt biến thành đắng chát. Từng có lúc, hắn còn có nắm chắc trọng thương đối phương. Nhưng bây giờ, chính mình nếu không phải trước thời hạn làm hắn vui lòng đạo lữ, chỉ sợ Trần gia cũng sẽ bị giận chó đánh mèo máu chảy thành sông. Hoắc gia tổ trạch, hộ tộc đại trận đã toàn lực mở ra. Lão tổ cùng gia chủ mệnh bài vỡ vụn, đột nhiên vẫn lạc tin tức, làm cả Hoắc gia ở vào bấp bênh đại loạn bên trong. Trước đây không lâu hướng Hoắc binh tuần bẩm báo tiên vương lão già, càng là toàn thân đều tại run lẩy bẩy, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Lão tổ hai người chỉ đi gần nửa ngày, như thế nào đột nhiên vẫn lạc, nhưng vào lúc này, đầu đội trời màn thượng xuất hiện một đạo ánh kiếm màu xanh, một nắm đấm cực lớn, ầm ầm tiếng vang oanh minh. Lúc trước làm Triệu Trạch công kích không có kết quả Hoắc gia tiên trận, tại huyền thiên trảm tiên kiếm, diệt tiên quyền song trọng oanh kích hạ, trực tiếp sụp đổ hóa thành hư vô, ra tay, giết hết thảy kim tiên trở lên Hoắc gia người, nhẹ nhõm phá vỡ Hoắc gia tộc trận pháp. Triệu Trạch tâm niệm vừa động, đem phân biệt tại vô tận trong đan điền siêu ly hàn mạc hoa lê, kỳ sơn, cung bán bằng, hề nhược hinh, vân nhược thủy chờ nô bộc na di mà ra, hướng bọn hắn lạnh lùng phân phó nói. Đúng, chủ nhân, đi qua hơn 800 năm tại Trạch Thiên Tông bế quan khổ tu, tư chất không tệ còn có đại lượng tài nguyên hề nhược hinh đợi người, đều có kim tiên hậu kỳ tu vi, bọn họ đáp ứng một tiếng, phân biệt thôi động tiên bảo hướng về Hoắc gia người đánh tới. Triệu Trạch không có ra tay, liền như vậy mang theo Lý Linh Nhi đứng tại Hoắc gia tộc trên không trung, tiên thức bao phủ hết thảy khu vực, để phòng Hoắc gia người chạy trốn hoặc là làm bị thương mạc hoa lê. Nguyệt Cảnh Nhi đợi người, Lý Tuyết Nhi thì bàn tay trắng nõn khẽ nhếch, huyền thiên trảm tiên kiếm hóa thành mấy chục đạo kiếm khí màu xanh, phân biệt khóa chặt Hoắc gia còn sót lại mười mấy cái tiên vương trưởng lão. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi biểu phi, đoạn nhánh đang nằm. Trận chiến này không có bất kỳ cái gì lo lắng, căn bản chính là đơn phương tu giết, bởi vì Hoắc gia cận tồn tiên vương cao thủ, không có người nào có thể ngăn cản huyền thiên trảm tiên kiếm chi uy, rất nhanh liền bị tu giết hầu như không còn. Mà những cái kia nửa bước tiên vương, kim tiên hậu kỳ cao thủ, cho dù có so hề như hình, Nguyệt Cảnh Nhi các nàng cường đại, cũng không chịu nổi Triệu Trạch một đạo tiên thức chạm. Sau gần nửa canh giờ, hoát ra máu chảy thành sông, tộc địa bên trong đến hàng vạn mà tính cao thủ chết thảm, tài phú bị càn quét trống không. Chủ nhân, đây là chúng ta tại Hoắc gia nhận được chiến lợi phẩm, ngài thỉnh xem qua. Vẫn là như nhân gian giới đồng dạng, tại Hoắc gia đê giai tộc nhân hoặc điên cuồng bỏ chạy, hoặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời khắc. Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn đợi người nâng đại lượng chiếc nhẫn, cung kính đứng sừng sững ở Triệu Trạch bên cạnh mở miệng nói. Không sao, những này chính các ngươi lưu lại liền tốt. Trở về siêu ly hàn đi. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, căn bản cũng không có hứng thú xem xét những chiếc nhẫn kia, trực tiếp đem hơn 40 nô bộc Nazi vào thể nội thế giới, sau đó gọi Lý Tuyết Nhi rời đi. đến nỗi còn thừa Hoắc gia người, sống hay chết, đều có Trần gia tùy ý. Dù sao hắn tin tưởng Trần Nam Phong tuyệt không phải cái loại này không quả quyết. Vì Hoắc gia lưu lại lật bàn cơ hội nhi tầm thường. Trên thực tế cũng không có người làm hắn thất vọng. Triệu Trạch hai người đi không lâu sau, liền có Trần gia tiên vương cao thủ trước tiên chạy tới Hoắc gia phạm vi thế lực tiêu diệt toàn bộ, sau đó là đến trăm vạn mà tính đại binh tiếp cận. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Trần gia đối Hoắc gia vây quét vẫn luôn kéo dài mấy tháng. Từ đó về sau Hoắc Hải Tinh làm được đại nhất thống, Hoắc gia bị theo trong lịch sử triệt để xóa tên. Tướng công, Tuyết Nhi tỷ, ta cũng đi tử tháp trong siêu ly hàn tốt. Tinh không bàn bình ổn đi xuyên qua hư không trong. Lý Linh Nhi biết được Đồng Tiểu Huyền, Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa bọn người tại khắc khổ bế quan siêu ly hàn, liền không có làm Triệu Trạch quấy dày các nàng. Cũng đưa ra chính mình cũng muốn tiến vào nghìn lần gia tốc không gian siêu ly hàn. Linh Nhi tính cách hiếu thắng, không muốn bị tỉ muội kéo xuống quá xa. Triệu Trạch rất là thông cảm nàng, cho đủ nhiều tiên đan, tiên nguyên đan các loại tư nguyên, đưa nàng cũng đưa vào nghìn lần gia tốc không gian. Thời gian kế tiếp bên trong, Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi tiếp tục toát ra hư không. Tại Lạc Luân tinh hệ bên trong khắp nơi tìm kiếm. Trong bất chi bất giác bọn họ đi tới một chỗ khác, nhị đẳng siêu ly hàn sao Thiên Lạc Tinh bên ngoài. Đây chính là ngày Lạc Tinh. Chỉ mong có thể ở phía trên tìm được Lão Ngụ cùng Vũ Hinh nha đầu. Thiên Lạc Tinh, năm đó Thiên Phong Thương Hội chính là cắm rễ này sao? Hắn sở dĩ xảo ngộ Hầu Cát Minh, nhận được hỏa bản Nguyên Châu manh mối, cũng là bởi vì ngồi Thiên Phong Thương Hội chạy tới Phượng Hoa Tinh thương thuyền. Hiện tại đích thân tới Thiên Lạc Tinh bên ngoài, Triệu Trạch không khỏi có chút cảm thán, đồng thời tiên thức cũng không chậm trễ chút nào hướng lên trời lạc sao phủ tới. Thiên Lạc Tinh Thiên Hành Kiếm Tông phía trước núi ngày dơ cao phong thượng. Từ Phương Hoa ngay tại nhắm mắt đà tòa, tuy chỉ là phổ thông ngoại môn đệ tử, nhưng có tu vi đã tới Kim Tiên Đại Viên mãn Ngưu Vũ Vũ chiếu cố. Cũng không người nào dám tự dưng kiếm chuyện khi dễ nàng. Bên kia, Ngưu Vũ Vũ xếp bằng ở động phủ trong, quanh thân kiếm khí vờn quanh, mặt trên không vui không buồn, chỉ có ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng tưởng niệm theo đáy mắt hiện lên. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kinh hỉ kêu gọi. Ngưu huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại Thiên Lạc Tinh trên. Sớm biết như thế, ta cùng bàn tử liền nên sớm một chút tới thăm ngươi. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, mặc dù xa cách đã lâu, lại mãi mãi cũng sẽ không quên. Ngưu Vũ Vũ bỗng nhiên đứng lên, kinh hỉ bật thốt lên. Triệu Trạch huynh đệ, ngươi đã đến. Ngưu huynh, ta cùng Tuyết Nhi còn có bàn tử ngay tại Thiên Hành Kiếm Tông bên ngoài. Làm phiền ngươi làm cho người ta mở ra trận pháp, hoặc là đem mẹ của ta đưa ra tới. Thiên Lạc Tinh diện tích so với Tề Vân Tinh chỉ nhỏ tầm 10 lần. Tại Hoa Hải Tiên Vực bên trong đã là diện tích cực lớn siêu ly hàn sao? Bởi vì không có tiên tôn cường giả tọa trấn, cửu đại thế lực lại từng người tự chiến, cũng không có ngăn cách ra vào hộ sao đại trận. Đã hắn tiên thức đã xuyên thấu Thiên Hành Kiếm Tông hộ tông đại trận tìm được Ngưu Vũ Vũ, tất nhiên là cũng tại ngày dơ cao phong thượng phát hiện Từ Phương Hoa. Triệu Trạch xem ở Ngưu Vũ Vũ mặt mũi trên, không muốn cùng Thiên Hành Kiếm Tông trở mặt, liền không có xông vào, chỉ là đáp xuống Thiên Hành Kiếm Tông sơn môn bên ngoài. Cũng đem bàn tử theo thể nội trong cung điện Nazi ra tới. Không có vấn đề, Triệu huynh ngươi chờ một lát, ta cái này thỉnh sư thúc mở ra trận pháp. Ngưu Vũ Vũ nhẹ gật đầu, nhanh chóng chạy ra động phủ, hóa thành một đạo kinh hồng hướng về phía trước núi cấp tốc mà đi. Hai vị đạo hữu giá lâm ta Thiên Hành Kiếm Tông, chàng mỗ chưa từng viễn nghênh. mong rằng bỏ qua cho. Không cần Ngưu Vũ Vũ khẩn cầu, bởi vì hộ tông đại trận bị tiên thức xúc động, Thiên Hành Kiếm Tông tiên quân lão tổ Trang Lăng Hoàng đã phát giác ngoài sơn môn Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi, cùng với vừa vặn bị Na Di ra tới bàn tử, có thể không nhìn tiên trận ngăn trở tìm kiếm. Đối phương tu vi tuyệt không yếu tại hắn, tăng thêm Ngưu Vũ Vũ tới nói người tới là bạn không phải địch. Trang Lăng Hoàng vội vàng sai người mở ra sơn môn, cũng tự mình dẫn người ra nghênh tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.